1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 868, Tư Tàng. Phòng thí nghiệm dụng cụ là dụng cụ khoa học trọng yếu tạo thành bộ phận liên quan đến 12 cái chuyên nghiệp, ứng dụng lĩnh vực rộng khắp, theo khoa học kỹ thuật tiến bộ cùng phát triển. Phòng thí nghiệm dụng cụ càng ngày càng chiếm hữu địa vị trọng yếu. Nhưng là đây cũng là một cái còn hơi nhỏ chúng ngành nghề. Thị trường quy mô cũng liền mấy trăm ức, không phải chuyên môn làm nghiên cứu khoa học cái này một khối. Rất khó cùng cái nghề này liên hệ. Hắn cảm thấy Diêm Hồng ngược lại là sẽ mở ra lối riêng. Theo hắn ý nghĩ, dù cho Diêm Hồng muốn xuống biển, phải làm máy tính, dù sao nàng đã từng dựa vào cái này bắt món tiền đầu tiên. Ta cho là ngươi muốn tìm nàng làm tiểu khách nữ đâu. Mục Nham hướng ra phía ngoài Dương Linh nhìn, thoáng qua, sau đó tiếp tục thấp giọng nói. Cũng không có cái gì ý nghĩ. Lý Hòa tức giận, lão Ngục, ta phát hiện những năm này ngươi làm sao càng ngày càng vô sỉ. Những này loạn thất bát tao ý nghĩ ngươi cũng có. Mục Nham hắc hắc nói, có phải là có ngươi năm đó phong phạm rồi? Không sai biệt lắm, Lý Hòa chán nản, ta cùng với nàng chỉ là bằng hữu bình thường. Ngươi tuyệt đối đừng nói bậy, không phải nhà ta trước kia tử ngươi biết. Có thể xé ta, đúng, đúng, bằng hữu bình thường. Mục Nham cười hì hì đem mình rượu trong ly uống xong. Tiểu tử ngươi hiện tại thật xấu đi. Mục Nham đột nhiên nghiêm mặt nói. Nói với ngươi cái chính sự. Ngươi lần trước có phải là tìm ngươi đồng học mở trường học tư chất? Làm sao ngươi biết? Lý Hòa chỉ đem chuyện này cùng Triệu Vĩnh Kỳ nói qua. Mục Nham nói. Kinh thành mặc dù là ngọa hổ tàng long chi địa, thế nhưng là vòng tròn cứ như vậy lớn. Ta phụ cận đây ở không phải bộ trưởng chính là sở trường. Muốn nghe được sự tình còn không đơn giản. Ta nhưng thật ra là nghe Lưu Ất Bác nói. Lưu Ất Bác là nghe hắn đồng học nói. Sau đó liền đến hỏi ta. Ta liền nói không biết. Bất quá ta nghe Lưu Ất Bác khẩu khí kia. Hẳn là vấn đề không có bao lớn. Bất quá ta cũng không biết ngươi chừng nào thì bất chi bất giác góp nhiều tiền như vậy. Lý Hòa không thèm để ý chút nào nói. Tiền loại vật này, sinh không mang đến, chết không thể mang theo. Đủ ta hoa là được. Có bao nhiêu liền quyên bao nhiêu. Tiểu tử ngươi giấu qua kỹ. Mục Nham đến nay đều đoán không ra. Lý Hòa tư tàng xuôi nam đã tại nhật trình an bài lên. Vì thế Lý lão đầu chuyên theo hương cảng tới chủ trì đại cục. Vì làm được trình độ lớn nhất giữ bí mật, Bình Tùng, Tô Minh, La Bồi, Lô Ba bọn người tự mình làm lên công nhân bốc vác. Trong đêm đem đóng gói tốt văn vật ngọc khí hướng trên xe tải trang. Mỗi ngày trong đêm từng dương chân quý văn vật bị mang lên xe tải lớn. Con kiến dọn nhà giống như hướng nhà ga chuyển. Đêm đã khuya, không ai dám nói chuyện lớn tiếng. Ánh sáng nhạt dưới, Lý lão đầu từng lần một địa hạch đối trên cái dương số hiệu. Không sai, lần này tính đầy đủ hết. Liên tục một tháng làm việc, để Lý lão đầu có điểm tâm lực lao lực quá độ cảm giác. Hữu kinh vô hiểm, nhìn xem cuối cùng một dương đồ vật bị chuyển vào xe lửa toa. Lý Hòa thở phào một cái. Bình Tùng nói, ca, ngươi yên tâm đi, chúng ta cùng xe không có vấn đề. Vừa tiến vào phủ Giang Phan ca đội xe liền trực tiếp tới đón. Lý lão đầu nhìn một chút bên cạnh. Bác Hòa thượng, đạo, muốn hay không cùng ta cùng đi phủ Giang? Bác Hòa thượng khoát khoát tay, không chịu được cái này dày vò, còn muốn lưu xương cốt nhiều chịu thêm mấy ngày. Lý lão đầu nói, không đến liền tính, chúng ta đi trước, xe lửa tiếng còi hơi một vang. Hắn liền bước vào toa xe, Lý Hòa nhìn xem xe lửa chậm rãi lái ra đứng đài. Quay đầu đối bác Hòa thượng nói, bác sư phụ, ta mời ngươi ăn bữa khuya thế nào? Bác Hòa thượng cười nói, làm phiền ngươi tiễn ta về nhà đi là được. Đồ vật không ăn, vậy ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Lý Hòa cũng biết bác hòa thượng thân thể không tốt, cũng liền không còn cưỡng cầu, chỉ là dặn dò Trương Binh nói, đem bác sư phụ đưa trở về, trên đường chú ý điểm an toàn. Trương Binh gật gật đầu, cùng bên cạnh một cái tiểu hòa thượng cùng một chỗ đem bác hòa thượng nâng lên xe. Lý Hòa quyết định không ngồi đồng hạo xe, trực tiếp đi tới về nhà. Lúc tháng 10 nhiệt độ không khí đột nhiên hàng lợi hại. Trên đường cái người đi đường lại như cũ rất nhiều. Ăn mặc hình thù kỳ quái nam nữ bọn tay nắm, đang lóe lên di đèn đỏ xuống lẫn nhau tựa sát đùa giỡn chơi đùa. Thỉnh thoảng truyền đến từng trận vui sướng tiếng cười. Hắn đi tới lại đột nhiên tịch mịch. Dừng bước đốt một điếu thuốc. Ngồi tại trên bậc thang mãnh rút. Xào xào nháo nháo chợ đêm. Gào to không ngừng oằn tù tì âm thanh. Cũng không thể làm dịu loại này đột nhiên xuất hiện cảm xúc. Mặc dù trong bụng đã bụng đói kêu vang. Nhưng hắn vẫn là đắm chìm trong một loại khó mà nói nên lời cô độc bên trong. Đó là một loại rất trang cảm giác, giống như toàn bộ thế giới đều là một bộ lưu động bức tranh, mà hắn là một cái duy nhất thờ ơ lạnh nhạt người. Cứ như vậy nổi lên cảm xúc, đột nhiên một đôi trắng trẻo non nớt đôi chân dài theo trong mắt của hắn đi qua. Dáng dấp yểu điệu. Hắn đầy trong đầu tịch mịch ngay tại trong chốc lát cho bụi chôn vùi. Nắm vuốt điếu thuốc hung hăng hút vào hai cái. Bóp tắt sau tiện tay bắn ra. Phủi mông một cái theo trên bậc thang đứng lên. Không một tiếng vang đi theo nữ hài đằng sau. Cho đến đối phương vào một chỗ phòng khiêu vũ. Hắn liền dừng bước. Vương triều giải trí. Đây là Trần Hữu Lợi khai. Đồng hạo bất chi bất giác theo sau. Trần Hữu Lợi, Lý Hòa gởi cười, lão tiểu tử này, đúng là mẹ nó có một bộ. Về đến nhà, Lý Hòa đột nhiên phát hiện trống không rất nhiều, bởi vì trước kia bày cực kỳ chặt chẽ đồ dùng trong nhà bị dọn đi rồi không ít. Trừ ấm vào, trên kệ đồ sứ cũng mất. Ai, Hà Phương phát hiện phòng khách đèn cũng không có sáng, chỉ có một cái ngọn lửa nhỏ. Lúc sáng lúc tối, ta, ngươi làm sao còn chưa ngủ, làm ta sợ muốn chết. Hà Phương kéo ra đèn thấy là Lý Hòa ở phòng. Khách hút thuốc, lên đường, chờ ngươi chứ sao, đều 3 giờ, ngươi mau ngủ đi, ngày mai còn phải đưa hài tử đi học. Lý Hòa nhìn đồng hồ đeo tay một cái, tẩy cái chân đi, Hà Phương cho Lý Hòa lấy một chậu nước nóng tới. Tạ ơn. Cái này một giấc, Lý Hòa ngủ đến mặt trời lên cao, lung tung ăn một chút gì về sau. Hắn liền đem trong chum nước cá cho hết đằng đến vừa mua trong hồ cá. Mỗi một con cá hắn đều là làm bảo bối nuôi. Đồ tốt, vân ta một đầu, Tần lão đầu ôm ấm trà không biết lúc nào tiến đến. Cửa ở đằng kia, tạm biệt không đưa. Lý Hòa nhìn thấy Tần lão đầu trong tay liền không đánh một chỗ tới. Tần lão đầu ngọt ngào túm một miệng trà nói. Tiểu tử ngươi là càng ngày càng nhỏ tức giận. Ai u, đại khí, hai ta đại ca đừng nói nhị ca. Tám lạng nửa cân, đối với Tần lão đầu hẹp hòi trình độ. Lý Hòa sớm đã có lĩnh giáo. Nhà các ngươi gần nhất động tĩnh thật lớn. Xe tải một cỗ tiếp lấy một cỗ. Có ý tứ gì? Lý Hòa sững sờ. Tần lão đầu không thèm để ý khoát khoát tay. Không có việc gì. Dù sao tiểu tử ngươi vận khí thật tốt. Đi đâu đều có người lau cho ngươi cái mông. Tư nhân cất giữ không phạm pháp à. Lại nói, ta cũng không có đầu cơ trục lợi văn vật. Lý Hòa không có chút nào để ý. Quả nhiên là thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Bất quá hắn ngược lại là rất chắc chắn. Bởi vì hắn đồ vật đều là tư tàng. Không phải quốc hữu siêu tập văn vật quý giá cũng không phải đồ cổ đào được. Nơi phát ra đều là quang minh chính đại. Không phạm pháp, không phạm pháp. Tần lão đầu cười ha hả giơ lên mình ấm trà. Một bên nhìn vừa nói. Thật sự là trà ngon ấm. biết trà này ấm bây giờ tại Hương Cảng giá bắt đầu là bao nhiêu tiền không? Lý Hòa nói, 50-60 vạn có. Hối hận không có, ngươi còn có thể trả lại cho ta hay sao? Tần lão đầu lắc đầu, đó chính là nằm mơ. Đến trong tay của ta đồ vật, chưa lại đi ra đạo lý. Cái kia không phải, lại chưa thuốc hối hận bán. Tần lão đầu móc túi ra một cái ban chỉ, đưa cho Lý Hòa nói, cầm, không cho ngươi ăn thiệt thòi. Có ý tứ gì? Lý Hòa ngược lại làm không rõ ràng. Tần lão đầu nghiêm mặt nói, ngươi cho rằng ta là nghĩ chiếm tiện nghi của ngươi. Chỉ là trong tay một cái chưa phù hợp đồ vật cùng ngươi đổi. Cái này ban chỉ là trước mấy ngày tại Phan Gia Viên đụng phải. Không sai, cùng ngươi cái này ấm trà tương xứng. Ngươi cho rằng ta liền chênh lệch những vật này. Lý Hòa không có nhận. Mặc dù ban chỉ chất lượng nhìn không sai, nhưng là hắn vẫn có chút không để vào mắt. Hắn cất giữ cực phẩm ngọc thạch còn nhiều. Thật không muốn. Không cần, chính ngươi giữ lại chơi đi. Lý Hòa đem dưỡng khí bơm nguồn điện chen vào, thấy bên trong cá sinh động hẳn lên, lập tức liền thật cao hứng. Ai, ngươi là chướng mắt, không vội, chờ ta gặp được tốt, ta cho ngươi thêm. Ban chỉ Lý Hòa không tiếp, tần lão đầu lại thả lại mình túi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.